Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 836, thiên tài trình độ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nếu như tự thân không có đối với tại thiên địa quy luật có cảm ngộ. Cũng không thể hợp lý điều động tự thân cảm ngộ thiên địa phép tắc. Cái này cửa vào hẳn là không vào được. Không biết các vị đối với phép tắc hiểu lại đạt tới loại nào trình độ đâu. Lưu Kiệt mở miệng, đem hắn biết hết thảy toàn bộ thổ lộ. Vạn năng quét hình mở. Cái này cửa vào hang động chỗ dị thường ngay tức thì bị hắn nói nắm giữ. Đúng như Trương Thác nói như vậy. Đây là một đạo giám định thực lực ngưỡng cửa. Lưu Kiệt nói đưa tới mọi người tại đây suy tư. Lúc này, chỉ gặp một bên Trương Thác khí tức trên người so ngay tức thì nghênh gió bạo tăng. Trong cơ thể ẩn núp tuần hoàn linh năng giờ phút này toàn bộ triển hiện ra. Đáng một nói là, cái này một cổ khí thế bức người không chỉ có chỉ là đơn thuần cường hãn linh năng tổng cộng. Mọi người ở đây vẫn có thể rõ ràng phát hiện vây quanh ở Trương Thác chung quanh không ngừng di. Động quy luật lực. Những thứ này quy luật lực vờn quanh ở Trương Thác chung quanh. Bị mọi người phát giác, đối với quy luật lực hiểu đã đến loại này tình cảnh. Thảo nào lần này Trương huynh đệ tới tham gia lẫn nhau hoạt động. Chỉ cần có được vậy linh pháp nghĩa địa bên trong đồ. Sợ rằng ngươi thực lực sẽ trong vòng thời gian ngắn tăng lên tới một loại cao hơn tình cảnh. Thì ra là như vậy. Linh năng cùng thiên địa quy luật hóa làm một thể. Ở quản trạch thần cả người rơi xuống ngay tức thì Trương Thác thân hình đã cặn kẽ cửa động vị trí đi tới. Xem hắn động tác, lại là muốn trực tiếp cứ như vậy nghênh ngang đi vào hang động thần bí. Không thể không nói, giờ phút này Trương Thác trên mình vây quanh quy luật lực là tương đương rất nhiều hơn nữa hùng hậu. Những thứ này quy luật lực xuất hiện ngay tức thì, để cho nguyên bản liền lạnh nhạt Trương Thác càng thêm mấy phần tiên khí. Cả người giống như cùng thiên địa hợp là một thể tựa như. Lối vào, theo Trương Thác đi sâu vào chỉ là sinh ra một cổ chập chờn. Ngay sau đó Trương Thác thân hình trực tiếp biến mất ở cửa vào vị trí. Ở trên trời phép tắc cảm ngộ dưới. Trương Thác ung dung tự tại bước chân vào cái này hang động thần bí bên trong. Trong lòng đoán muốn lấy được chứng thật, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi có chút bật cười khanh khách. Nhớ tới Đại Tông Sư đối với cái này vừa ra hang động thần bí miêu tả. Không khỏi lộ vẻ được hơi quá đáng khoa trương hiểm nghi. Bất quá suy nghĩ một chút Lưu Kiệt cũng bình thường lại. Đại Tông Sư dẫu sao là uy tín lâu năm năng lực người ở giữa tài năng xuất chúng. Tuy nói ở trên cao đồng lứa bạn cùng lứa tuổi bên trong có tuyệt đối nghiền ép năng lực. Nhưng làm sao tại trước trái đất hạn chế. Tự thân thực lực khi đạt tới nửa bước vượt qua lãnh vực sau đó ở không có bất kỳ tinh tiến. Giờ phút này thiên địa bí thược mở ra trái đất sinh linh trong cơ thể tiềm năng. Mở mới tinh linh năng thời đại. Cứ việc tự thân có chút không tầm thường tu luyện tiềm lực và tư chất. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì cắm ở nửa bước vượt qua lãnh vực quá lâu. Hàng năm đình trệ khó tránh khỏi để cho Đại Tông Sư mất đi một ít thứ. Đối với thiên địa phép tắc cảm ngộ, chính là Đại Tông Sư cùng bọn họ cái này mới tinh một đời năng lực người lớn nhất không cùng. Trước mặt Trương Thác. Mặt mày cùng với bốn đại tông môn những thứ khác năng lực người. Những thứ này tân sinh đời năng lực người vô luận là từ tư chất vẫn có thể lực đi lên nói cũng là. Muốn so sánh với một đời mạnh hơn. Đối với thiên địa quy luật, cảm ngộ không hề coi là lên quá nhiều đại tông sư. Tự nhiên không nghĩ tới có thể như vậy phá giải cái này cửa vào hang động cấm chế. Tiến vào trong động. Cứ việc hắn vậy phát hiện huyệt động này ra có chút quy luật lực vây quanh. Thì ra là như vậy. Nếu là có chuyện như vậy. Vậy chúng ta liền theo mèo họa hổ. Từng cái vào đi thôi. Đội trưởng Trương Thác dùng hành động thực tế cho tất cả mọi người. tại chỗ làm một cái làm mẫu. Theo Trương Thác bóng người biến mất, một bên quản trạch Vũ câu nói vừa dứt, sau vậy bắt đầu hắn hành động. Trong cơ thể linh năng toàn bộ bộc phát ra, đem quy luật lực dẫn dắt đến bên người mình không ngừng uốn lượn. Đang lúc mọi người nhìn soi mói bước vào cửa động này, cuối cùng biến mất ở hiện trường. Đáng một nói là, hoặc giả là bởi vì quản trạch Vũ trên mình bốn phía vây quanh quy luật lực so sánh tại Trương Thác thưa thớt duyên cớ, tên này tiến vào cửa hang thời điểm bóng người rõ ràng sinh ra đung đưa. Tình huống này cũng bị mọi người chú ý tới. Xem ra cái này quy luật lực nhiều ít, đối với đi vào đến bên trong ung dung trình độ vậy có quan hệ. Tự thân lĩnh ngộ nắm giữ quy luật lực càng nhiều, ở cấm chế này trước mặt lại càng chiếm tiện nghi, mới sẽ lộ vẻ được càng thêm ung dung. Sau sự việc liền đơn giản hơn rất nhiều. Hiện trường mọi người rối rít theo mèo họa hổ, đem linh năng mình quy luật lực dẫn động phân bố ở mình quanh thân, hướng cửa hàng chậm rãi đi tới. Cái này tiếp theo cái kia bóng người đuổi tràn vào tại chỗ biến mất. Lúc này linh năng tu luyện cùng với quy luật dần dần giữa hai người chỗ bất đồng liền hiện ra. Thiên tài quái vật bảng trong hạng 7-8 tên vị trí Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người mặc dù ở thực lực lên và hạng trước năm Trương Thác quản trạch thần quản trạch Vũ có chút chênh lệch không nhỏ, nhưng hai người đối với phép tắc hiểu hiển nhiên là đạt tới một loại tương đối cảnh giới cao thâm. Trên người quy luật lực lại là muốn so với đệ nhất Trương Thác còn muốn đậm đà mấy phần. Như vậy tình huống bị mọi người nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút giật mình. Ngươi tại sao còn chưa đi à? Đứng nơi này nhìn ta làm gì? Sư tỷ của ngươi Lưu Khả Hân đều đã tiến vào, ngươi còn ở đây đợi làm gì? Mắt thấy ma nhân cùng với Phục Thiên hai người từng cái tiến vào hang động bên trong. Giờ phút này bên ngoài hang mặt không biết làm sao tích chỉ còn lại có hắn và tiểu ma nữ hai người. Mặt mày tên này giờ phút này đang nhìn mình, làm được Lưu Kiệt chân thực có chút không nghĩ ra. Chờ ngươi đi vào à? Vạn nhất ngươi nếu là chạy làm thế nào? Vậy bổn cô nương khởi không phải không có biện pháp báo thù. Đối mặt Lưu Kiệt hỏi, tiểu ma nữ mặt mày một mặt ổn định, lộ vẻ được tương đương chi thản nhiên. Hụ hụ hụ, ta nói ngươi tên này, làm sao như thế chú ý ta à? Ta cũng không hy vọng đạt được ngươi chú ý. Chúng ta bây giờ vẫn là hơi chú ý một chút khoảng cách tương đối khá. Nếu không ngươi vậy Trương Thác ca ca không phải đem tất cả cừu hận đều đặt ở trên người ta. Làm được ta rất lúng túng à? Ta lại không thích ngươi. Căn bản không cái gì và hắn tranh. Lời còn chưa nói hết, một cái bóng đen đã hướng đầu hung hãn rơi xuống. May Lưu Kiệt phản ứng kịp thời, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát cái này một trường tiên chủ kích. Đến khi ở lúc ngẩng đầu lên, Lưu Kiệt thấy là một đôi có thể giết chết người ánh mắt, dường như muốn đâm rách mình thân thể tựa như. Ngươi ở nói cho ta một lần thử một chút. Trường tiên cùng lời nói đồng thời rơi xuống. Lưu Kiệt lần nữa tiến hành né tránh. Ta cũng không thời gian cùng ngươi ở chỗ này nháo. Ngươi vẫn là mình chơi trước đi. Tiếng nói rơi xuống, tiểu ma nữ chỉ thấy được Lưu Kiệt thân hình chớp mắt trực tiếp biến mất ở lối vào. Trong lòng lại là giận không chỗ phát tiết. Nhưng là không tới 10 giây thời gian, tiểu ma nữ liền thư ra sững sờ tại chỗ, trên mặt bộ dáng không tưởng tượng nổi. Mới vừa Lưu Kiệt, thật giống như căn bản không có vận dụng linh năng và quy luật, cứ như vậy trực tiếp chạy tiến vào. Lại là sững sốt một hồi, tiểu ma nữ lúc này mới vung hất đầu điều động linh năng quy luật lực, thân hình biến mất ở cửa hang. Nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nosd-nat-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.